phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, vợ chồng đồng tâm này lợi đồng tâm, ma đều suối chiếu lâu rất hót hòa, ma tộc trung thị thích uống rượu nhân chỗ nào cũng có. Phòng cần phải có thân phận cùng địa vị ma tộc tài năng định đến. Lâu Mộ Yên đoàn người lúc này dùng là ma tộc thân phận tự nhiên là định không xong phòng. Vì thế các nàng tuyển một cái cửa sổ biên vị trí ngồi xuống. Thượng lầu 2, các nàng điểm chút đồ ăn cùng hai bình ngũ phẩm linh rượu. Một bên uống rượu một bên nghe bốn phía ma tộc thảo luận. Rất nhanh, suối chiếu lâu đại sảnh nhất, lầu 2 cùng 3, 4 lầu phòng đều ngồi đầy ma tộc. Ma tộc nội không khí khai hóa tự do, cho nên rất nhiều thời điểm nói chuyện đều không có bao nhiêu cố kỵ. Các ngươi nghe nói không? Tam thánh nữ đem đại thánh nữ đánh thành trọng thương, có ma tộc uống lên điểm tiểu rượu liền bắt. Đầu khe khẽ nói nhỏ, phía trước tam thánh nữ cùng đại thánh nữ quan hệ không là tốt lắm sao? Làm sao có thể ra tay quá nặng? Nghe nói là tranh giành tình nhân vì một người nam nhân, vì một người nam nhân. Đại thánh nữ yêu nhất không là Minh Cung vương tộc đại hoàng tử sao? Nghe nói cái kia nam nhân cùng đại hoàng tử bộ dạng rất giống. Mà tam thánh nữ cũng đồng thời coi trọng, vì thường cái kia nam nhân liền đánh túi bụi. Cuối cùng đại thánh nữ thâm bị thương nặng lấy bại cục thoái nhượng. Kia nam nhân bị tam thánh nữ mang đi, cái kia nam nhân thật sự là đáng thương, bị kia hai cái. Lòng dạ ác độc thủ độc nữ nhân cướp đi cũng sợ là không có hảo trái cây ăn. Thể xác và tinh thần đều phải chịu tra tấn. Tới gần cửa sổ một bên, một khác bàn, tam thánh nữ gần nhất này hơn 10 năm ở ma cung nổi bật thật đúng là không người theo kịp a. Một gã tuổi trẻ ma tộc nói. Ai làm cho người ta bàng thượng ma tôn đâu, một nữ tử toan vị mười phần nói. Bên cạnh nàng một gã hắc y nam tử lập tức đầu đi một cái mắt lạnh. Họa là từ ở miệng mà ra, hiện tại tam thánh nữ nổi bật chính thịnh, chúng ta ninja tộc trưởng bối đều phải thoái nhượng vài phần. Nàng muốn giết người giống như nghiền tử nhất con kiến, tên kia nữ tử sắc mặt trắng nhợt. Cúi đầu nói, đại ca. Ta sai lầm rồi, này đều là đường nhỏ tin tức. Ma tôn kỳ thực đã bế quan tu luyện hơn 10 năm không hỏi ma trong cung sự tình. Là tam thánh nữ thừa dịp ma tôn không ở độc tài quyền to. Hắn cùng tam thánh nữ trong lúc đó hẳn là không cái loại này quan hệ, một khắc danh tuổi hơi. Trưởng nam tử mở miệng nói, ma tôn từ bế quan sau vương tộc trung sự vụ đều giao cho tam thánh nữ nhất phái xử lý. Này có chút kỳ quái a, một người hạ giọng nói. Đúng vậy, đã từng tam thánh nữ nhất phái cũng không ma tôn trọng dụng. Lần này thế nào phương pháp trái ngược, trọng yếu nhất là này mười mấy năm qua ma tộc bế quan. Tam thánh nữ nhất phái không ngừng mở rộng thế lực, đã ẩn ẩn so vương tộc nổi bật càng sâu. Tại như vậy phát triển đi xuống. Tương lai ma tôn xuất quan sợ là liền khó có thể áp chế, đại thánh nữ cùng thẩm mộc phong thánh. Tử gần nhất cũng bị tam thánh nữ lấy cớ chèn ép rất lợi hại, đúng. Ta nghe nói thẩm mộc phong thánh tử đã đi ngoại ô âm thú sơn động phủ bế quan trực tiếp thoái nhượng. Đại thánh nữ không phục, muốn phản kích, ai biết sẽ bị tam thánh nữ giả tá thưởng nam nhân đem nàng đánh thành trọng thương. Hiện tại cũng không được việc gì hậu thẩm mộc phong thánh tử thế lực tuy rằng bị chèn ép nhưng còn chưa động đến căn bản, khả đại thánh nữ lần này thật có thể nói là mất nhiều hơn được, đại thánh nữ bình thường cũng không thiếu ở ma đều tác quy tác phúc, cương thưởng cùng Minh Cung vương tộc đại hoàng tử diện mạo tương tự nam nhân, của nàng nanh vuốt bị tam thánh nữ chém. Đối chúng ta ma tộc nam tử mà nói là cống hiến, một gã tuổi trẻ nam tử đùa cười nói. Này tiền đại thánh nữ nơi nơi chảo nam sủng, nhưng lại chẳng phân biệt được bình dân cùng thế gia đệ tử. Bọn họ đều chỉ có thể bị tống xuất ma đều đi tạm lánh. Cái này khi rốt cục ra, ai, chúng ta nin tộc bản là ma tôn thân tín gia tộc. Mấy năm gần đây bị tam thánh nữ nhân chèn ép lợi hại. ở trọng đại quyền lợi quyết sách chung đã bắt đầu bên cạnh hóa. Cũng không biết Ma Tôn còn muốn bế quan bao lâu, tên kia lớn tuổi nam tử thở dài nói. Tên kia hắc y nam tử nhíu nhíu mày. Việc này đều là trong tộc trưởng lão nên quan tâm. Tuy rằng chúng ta ma tộc ngôn luận tương đối tự do khai sáng. Nhưng tam thánh nữ nhất phái trước mắt nắm trong tay toàn bộ ma đều đại cục. Vẫn là thiếu thảo luận chút loại chuyện này. Đỡ phải mai phục mầm tai họa tam thánh nữ cái kia nữ nhân nhìn qua dịu dàng ôn nhu. Rộng lượng am hiểu mượn sức nhân tâm, nhưng thực tế để bụng ngực hẹp, làm việc ngoan độc âm hiểm. Nin gia tộc vốn chính là bị trọng điểm chèn ép đối tượng. Nhiều lời nhiều sai, vẫn là cẩn thận tuyệt vời. Ai, quên đi, nói hơn liền phiền lòng, tên kia lớn tuổi nam tử cũng lo lắng đến hắc y nam tử cố kỵ. Bưng chén rượu lên nói, đến, uống rượu, khác bàn ma tộc bàn rượu thượng cũng đàm luận không ít tam thánh nữ nhất phái sự tình. Lâu Mộ Yên đoàn người nghe được không sai biệt lắm, liền đứng dậy trở lại khách sạn, hôm nay nghe được tin tức tương đối nhiều, ta cảm giác hữu dụng nhất vẫn là cái kia nin gia tộc đệ tử nói, Lâu Mộ Yên sau khi ngồi xuống. Xuất ra một bình tân ủ linh rượu vì mỗi người ngã một ly. Nạp Lan Ca phẩm một ngụm, hưởng thụ dường như mị mị ánh mắt, loại này mới tên là linh rượu. Suối Chiếu Lâu kia rượu quả thực quá khó khăn uống lên, Tô Cầm Thiển cười một tiếng. Tô gia ủ linh rượu rất chú trọng phù hoa, đều là lấy tinh tiến tu vi vì mánh lới, lại xem nhẹ linh rượu nên có vị, không sai. Cái loại này ngũ phẩm linh rượu vị quá tệ, ma tộc cùng yêu tộc khẩu vị thật đúng là trọng. Loại rượu này chẳng những uống đi xuống, còn đem Suối Chiếu Lâu phủng hồng, Nạp Lan Ca khinh thường bĩu môi. Ngươi cho là ai cũng như là ngươi thông thường kén ăn. Có uống sẽ không sai lầm rồi, yêu tộc cùng ma tộc bản thân liền không có gì cao cấp linh rượu sư. Bọn họ lại thì yêu linh rượu, đương nhiên phải nâng Suối Chiếu Lâu, Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt. Lập tức nàng trong mắt nhiều ra vài phần sáng rọi. Cười nhìn Tô Cẩm nói, sư huynh, không bằng cùng ngươi sư tẩu cũng đi làm rượu lâu đem Suối Chiếu Lâu ở yêu vực cùng ma vực sinh ý. Đều đoạt đi, bọn họ ủ xuất ra linh rượu như vậy khó uống. Quả thực chính là ở làm bẩn linh rượu sư này chức nghiệp. Tô Cẩm biết nàng còn tại ghi hận Tô gia. Khẽ cười một tiếng, chờ chúng ta ở yêu vực cùng ma vực sự tình xong xuôi. Trở lại nhân vực sau có thể nếm thử, hắn đối Tô gia cũng phi thường phản cảm. Không để ý đánh xong mặt sau đó mới thải thượng một cước. Bằng không lấy Tô gia mang thù tính tình, đánh xong mặt sau nói không chừng hội ngóc đầu trở lại trả thù. Lan Nhược Thủy khó được mặt đỏ lên, giận Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Ta cũng không phải linh rượu sư, trọng yếu nhất là nàng cùng Tô Cẩm đều còn chưa thành thân. Này một tiếng sư tẩu làm cho nàng nhịn không được mặt đỏ. Ngươi là cao cấp luyện đan sư, ngươi luyện chế rượu đan, ta sư huynh nhưỡng rượu, vợ chồng đồng tâm này lợi đồng tâm ân y, Lâu Mộ Yên hướng tới hai người chớp mắt. Tô Cầm thấp giọng cười cười, nhưng chưa cãi lại, xem Lan Nhược Thủy mâu quang ôn nhu như nước, Lan Nhược Thủy trên mặt đỏ ửng càng đậm, đem nàng vốn lạnh như băng khí chất phụ trợ nhu hòa không ít. Nàng ngẩng đầu lại giận Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Hiện tại trước tiên là nói chính sự, Tô Cẩm cùng Tô gia ân oán nàng cũng là biết được. Phi thường đồng ý Lâu Mộ Yên cùng Tô Cẩm thực hiện. Ở trong lòng đối Tô Cẩm lại đau lòng vài phần. Được rồi, chúng ta đây hiện tại trước tiên là nói chính sự, Lâu Mộ Yên gặp Lăng Miếu thẹn thùng hoảng. Cũng không lại đùa nàng. Hết chương.